trộn chút hồ tiêu với tỏi ta, cho thêm vào ít nước lama. Với lòng thành tín con dâng cúng lên đấng chánh chân Đức Phật Đà. 7. Nữ hoàng chánh hậu chuyển luân vương, khả ái toàn thân đẹp vẹn toàn, yểu điệu dưới mắt nhìn thánh chúa, cũng không có giá trị ngang bằng 1/16 người thành tín, đem món cháo hoa ấy cúng dường. 8. 100 con ngựa, 100 cân vàng, xa giá do la kéo 100, kiều nữ 100.000 trang điểm ngọc, hoa tai giá trị cũng không bằng 1/16 người thành tín, đem món cháo hoa ấy cúng dường. 9. 100 voi ở tuyết cao sơn, ngà giống càng xe thật tráng cường, vương tượng oai hùng mang áo giáp, cân đai vàng ngọc cũng không bằng 1/16 người thành tín, đem món cháo hoa ấy cúng dường. 10. Dù người nắm giữ mọi quyền năng khắp 4 đại châu cũng chẳng bằng chỉ 1/16 lễ vật người đem món cháo ấy cung dâng.